Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 13:13, trêu chọc hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi buồn chán ngồi trong phòng, cô lấy giấy ra vẽ vài bộ thiết kế. Uông Khắc Hạo ngồi trong phòng làm việc, vì mấy hôm trước bỏ bê công việc nên giờ văn kiện chất chồng lên nhau. Ninh Thanh Vi thấy hơn 11 giờ mà anh không chịu về phòng liền đi qua xem. Cạch, Ninh Thanh Vi ló đầu vào trong thì thấy anh đang rất nghiêm túc làm việc, chân mày thì nhíu nhẹ lại, mặt thì tỏa ra sát khí bức người. Uông Khắc Hạo là người nhạy bén, làm sao không biết có người nhìn lén, với mùi hương cơ thể thơm tho như vậy thì chỉ có Ninh Thanh Vi của anh mà thôi. Qua 5 phút nhìn ngắm thì cô vẫn không có ý định đi vào, Uông Khắc Hạo nhếch môi cười. Em tính đứng đó tới bao giờ? Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào văn kiện. Hứ, anh đã biết em đứng đây từ khi nào? Cô từ từ đi lại anh, từ khi em ló đầu vào. Anh ngước lên cô, Ninh Thanh Vi liền lên đùi anh ngồi trách móc, anh biết mấy giờ rồi không? Hừm, hơn 11 giờ sao không về ngủ, anh bỏ em ngủ một mình sao? Anh còn rất nhiều việc, em về ngủ trước đi, xong việc anh sẽ về. Không để ngày mai làm được sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe. Uông Khắc Hạo thở ra một hơi rồi bế cô đứng dậy đi về phòng. Cả hai nằm trên giường mà môi lưỡi cứ quấn vào nhau. Uông Khắc Hạo buông tha cho cái môi của cô, nơi đó đã sưng bóng cả lên. Ngủ thôi, dạ, cô ôm chặt lấy anh. Sáng hôm sau Uông Khắc Hạo đưa Ninh Thanh Vi đi học, vừa tới trường Hồ Đình Đình đã kéo cô vào chỗ vắng nói chuyện. Sao mấy hôm nay cậu không đi học, điện thoại cũng không được? Điện thoại mình bị hỏng rồi. Vậy tại sao không đi học? Thật ra anh Khắc Hạo đã biết rồi. Biết rồi, ừ, vậy thì sao? Ngài ấy phản ứng thế nào? Anh ấy giận bỏ đi mấy ngày nhưng mà bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Cô mỉm cười, Thanh Vi, hôm trước mình có gặp anh Khắc Minh. Hồ Đình Đình cúi mặt xuống. Hừm, rồi sao, sao mặt cậu đỏ vậy? Thật ra lần đầu mình gặp anh ấy mình đã thích, nhưng lúc đó anh ấy lại thích cậu, 5 năm qua ngày nào mình cũng nhớ về anh ấy nhưng không dám nói với cậu. Hà, cậu thích Khắc Minh, ừ, nhưng mà anh ấy thích cậu. Đình Đình, bây giờ Khắc Minh là em chồng của mình. Nếu cậu thích có thể thổ lộ tình cảm mà, nhưng mà 5 năm trước hay 5 năm sau thì anh ấy vẫn thích cậu. Mình không biết phải làm sao, ừ hừ. Hay là chủ nhật cậu đến nhà mình chơi đi, gặp nhiều rồi cũng có tình cảm à, như mình với anh Khắc Hạo vậy đó. Được không, cô ngại ngùng, được mà, cô véo mặt Hồ Đình Đình một. Ninh Thanh Vi buổi tối nằm trong vòng tay của Uông Khắc Hạo mà kể cho anh nghe về câu chuyện của Hồ Đình Đình lúc sáng. Uông Khắc Hạo cứ nhíu mày nằm nghe nhưng không phản ứng lời gì. Anh thấy bọn họ có kết quả không nhỉ? Cô ngồi dậy nhìn anh. Anh không biết, sao không biết, thì không biết, Ninh Thanh Vi nghe được câu trả lời như không của anh mà giận dỗi đánh vào ngực anh rồi trèo xuống giường. Uông Khắc Hạo thấy gương mặt giận dỗi của cô mà bật cười. Vợ, sao lại giận anh? Anh kéo tay cô lại. Được rồi, anh không biết thật. Khắc Hạo, mai em học xong buổi chiều lên tập đoàn anh chơi nha. Cô đi lên ôm cổ anh. Ừ, muốn sao cũng được hết. Anh nhéo chớp mũi cô. Uông Khắc Hạo cúi xuống mút lấy môi cô, Ninh Thanh Vi đẩy đầu anh ra. Không được, tại sao, đau chết đi được, lần này không có đau nữa, sẽ rất sướng. À, anh nói gì vậy? Má cỡ chết mất, ở đây chỉ có hai chúng ta. Chấm, Ninh Thanh Vi cô lấy chiếc gối đánh vào người anh, Uông Khắc Hạo liền chụp lại đè cô xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi nào em lại có sở thích đánh chồng như vậy? Thanh Vi dịu dàng của anh đâu rồi? Đánh đấy rồi sao? Cô nhướng mày, được, anh sẽ dạy dỗ lại em, nếu như ngày mai em xuống giường được tên anh sẽ đọc ngược lại. Ha ha, Hạo Khắc Uông sao? Bảo bối em thật không biết sợ mà. Uông Khắc Hạo nói rồi đè cô hôn ngấu nghiến, Ninh Thanh Vi định la hét lên thì anh đã đưa lưỡi vào khuấy động khoang miệng của cô. Ninh Thanh Vi bị anh hôn đến mơ màng, đầu óc quay cuồng. Uông Khắc Hạo bật cười kéo dây áo cô xuống. Ninh Thanh Vi đi ngủ không có thói quen mặc áo lót nên khi anh kéo xuống đã làm lộ cặp đào đang chờ anh thưởng thức. Uông Khắc Hạo cúi xuống ngậm một ngực của cô, Ninh Thanh Vi vì không chịu nổi kích thích mà uốn éo thân người. Đừng, em không chịu nổi, hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ em. Uông Khắc Hạo ngồi dậy xé chiếc đầm cô quăng xuống đấy rồi cúi xuống cắn mút ngực cô, tay thì xoa bóp còn ngắt nhẹ đầu ti của cô. Ninh Thanh Vi không chịu nổi mà nắm chặt grab giường, miệng thì ngân nga rên rỉ. Uông Khắc Hạo buông tha cho bộ ngực của cô liền hôn dọc dài xuống chiếc bụng phẳng lì của cô. Anh kéo chiếc quần lót cô xuống dang rộng hai chân ra. À chồng, đừng có nhìn, nước da nhiều nhỉ, chắc em đang rất muốn phải không? Đừng nói nữa, khó chịu quá. Hạo, Uông Khắc Hạo phái trí vì đạt được mục đích, anh ngồi dậy cởi quần áo mình ra, bên dưới cậu nhỏ của anh đã sẵn sàng ra trận nhưng anh lại không đi vào. 1. Vợ, anh cha cậu nhỏ vào đùi cô. Ninh Thanh Vi bây giờ cực kỳ khó chịu, bên dưới trống rỗng. Khắc Hạo, anh thế nào? Em khó chịu lắm. Hức, ngoan nín, em nói em muốn gì thì anh sẽ làm theo ý em. Anh ngắt đầu ti của cô. Không chịu, nổi. Hức, chồng, ngoan, nói em muốn gì nào? Anh đưa cậu nhỏ cạnh, cô mà không đi vào. Em muốn anh đi vào. Hức, khó chịu lắm, bên dưới dịch thủy chảy ra ào ạc làm ướt cả grab giường. Cái gì đi vào nhỉ? Anh xoa nhẹ bên ngực của cô kích thích. Uông Khắc Hạo, em sẽ giận anh đấy. Nói rõ ràng anh sẽ chiều em. Uông Khắc Hạo quỳ trên giường, chỉ cần cô nói anh sẽ lập tức đâm vào, vì cậu nhỏ của anh đã căng cứng khó chịu. Của anh, đi vào bên trong em. Cô nắm chặt grab giường nhắm mắt nói. Uông Khắc Hạo cũng không chịu nổi mà đâm mạnh vào bên trong cô. Ninh Than, Hát Vi vừa đau vừa sướng mà thét lên, của anh quá to còn của cô thì quá khít nên đi vào bị đau là đều không trách khỏi. Đau, Uông Khắc Hạo thấy cô đau mà nắm chiếc eo cô di chuyển nhẹ nhàng ra vào, nhưng được một lúc thì càng tăng tốc mạnh bạo đâm vào. Bộ ngực của cô cũng theo sự di chuyển của anh mà đung đưa trước mặt anh. Nhẹ, nhẹ lại, Uông Khắc Hạo bây giờ không còn tiếp nhận một thông tin nào nữa, cứ ra vào bên trong một cách mạnh bạo. Ninh Thanh Vi bây giờ vừa đau vừa sướng, cảm giác rất kỳ lạ như đang trên mây. Đến nước rút anh liền xuất vào bên trong cô rồi nằm xuống thỏa mãn. 1. Ninh Thanh Vi bây giờ sụi lơ trên giường, tay đánh nhẹ vào lưng anh. Uông Khắc Hạo bắt đầu lại trêu nhũ hoa trên ngực cô, Ninh Thanh Vi bây giờ thật rất muốn đánh anh như cô không còn sức lực nữa. Uông Khắc Hạo đã hành Ninh Thanh Vi đến cô ngất rồi tỉnh mấy lần nhưng anh vẫn hăng say ra vào bên trong cô. Uông Khắc Hạo làm đến khi thỏa mãn mới chịu buông tha cho cô là lúc 4 giờ sáng. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho Kỳ nhá, cách chương.